chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Hai người ăn sáng khá muộn, buổi tư vấn kết thúc cũng sớm. Vì vậy dưới đề nghị của Diệp Nam Bạch, hai người cuối cùng đến một quán mì và gọi hai tô mì nước. Khi gọi món, Diệp Nam Bạch còn thêm một phần lê hầm. Tần Hà trêu đùa, em đang tiết kiệm tiền cho anh à? Diệp Nam Bạch lại nghiêm túc đáp. Anh bị cảm chưa khỏi, không thể ăn món khác, mà sáng nay còn chưa tiêu hóa xong. Nói xong, cậu chuyển bát lê hầm từ phía mình sang trước mặt Tần Hà. Cổ họng anh cũng chưa khỏe, uống cái này sẽ dễ chịu hơn. Tần Hà ngẩn người, là em gọi cho anh à? Ừ, Diệp Nam Bạch trả lời. Vẻ mặt như thể chuyện này rất đương nhiên. Tần Hà vốn không thích mùi vị của lê hầm, nhưng bất chợt cảm thấy bát lê hầm nóng hổi trước mặt có mùi thơm lạ lùng, khiến anh không thể không uống một ngụm dưới ánh mắt của Diệp Nam Bạch. Quả thật, vị của nó bình thường, không dễ chịu như mùi thơm trước đó. Tần Hà thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, uống hết một nửa bát. Thấy Tần Hà thích, Diệp Nam Bạch cũng yên tâm ăn mì. Nhưng khi ăn được một lúc, Tần Hà bỗng gọi cậu, Nam Bạch. Diệp Nam Bạch cắn đứt một vài sợi mì, má phồng lên, khi ngẩng đầu lên thì hơi nóng che khuất đôi mắt, khiến cậu trông không được rõ ràng. Tần Hà nghĩ cậu ăn giống như Mặc Mặc. Anh kịp thời ngừng suy nghĩ, nửa đùa nửa thật hỏi, em có phải đối xử tốt với tất cả mọi người như thế không? Diệp Nam Bạch, cái gì? Tần Hà đưa ra ví dụ, thuốc, lê, bảo vệ cổ tay, rồi đi cùng anh đến bệnh viện thay thuốc. Diệp Nam Bạch không hiểu ý của anh, liền đáp một cách thật thà, cũng đâu phải tốt lắm, tôi đối xử với chị tôi cũng như vậy. Chị à, Tần Hà cảm thấy cách hỏi của mình có chút vấn đề, liền đổi câu hỏi, vậy ngoài chị ra thì sao? Thì còn, Diệp Nam Bạch ngừng một chút, Hạ Quả, Tần Hà, Hạ Quả à, giọng điệu của anh mang theo một chút chán nản. Diệp Nam Bạch nhìn thoáng qua và nhận ra anh đang dùng đũa chọc vào bát mì, gắp lên rồi lại đặt xuống, không ăn một miếng nào. Chuyện gì vậy? Không hợp khẩu vị anh sao? Diệp Nam Bạch không hiểu, không biết liệu mình có nói sai điều gì không? Dù cậu chỉ nói sự thật, vậy mà Tần Hà lại có vẻ không vui. Thực ra câu trả lời này cũng khá tốt rồi, ít nhất cũng có thể so với chị Bắc Tình và Hạ Quà. Tần Hà tự nhủ với bản thân, nhưng khi lời sắp ra đến miệng lại biến thành, không phải đâu, anh chỉ nghĩ là em sẽ đối xử với anh khác biệt một chút. Anh ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào Diệp Nam Bạch, trong ánh mắt có một sự sâu thẳm như muốn hút người vào. Diệp Nam Bạch tim đập mạnh một nhịp, vội vàng tránh đi, luống cuống không thể nói thành câu nào. Tần Hà cảm thấy có chút buồn cười. Anh vốn chẳng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng từ Diệp Nam Bạch, nên liền nói, anh chỉ đùa thôi, đừng để ý. Ngay khi anh quay đầu và uống hết nửa bát lê hầm còn lại, Diệp Nam Bạch đột ngột nhỏ giọng nói, không giống đâu. Tần Hà giật mình, tay cầm bát hơi ngừng lại. Trong giây phút ngẩn ngơ, anh nuốt quá nhanh, bị sặc và ho không ngừng. Diệp Nam Bạch vội vàng đưa giấy cho anh. Không sao chứ, may là không bị sặc quá nặng. Tần Hà nhận lấy giấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Đừng nhìn tôi như vậy, Diệp Nam Bạch nhắc nhở. Lau miệng đi. Ừ, Tần Hà lau đi chút nước ở mép miệng, giả vờ không để ý hỏi. Em vừa nói gì? Anh không nghe rõ. Tôi, Diệp Nam Bạch lần đầu tiên nhận ra, có những lời thực sự rất khó nói lại lần thứ hai. Bình tĩnh nói, không nói gì cả, ăn mì đi, mì sẽ trương mất. Tuy nhiên, sau khi húp một ngụm mì, cậu vẫn không kìm được mà lầm bầm, không nghe thấy thì thôi đi. Câu nói của cậu tuy không rõ ràng, nhưng Tần Hà vẫn nhận ra, chắc chắn mình không nghe nhầm. Khóe miệng anh không khỏi cong lên, gọi, Nam Bạch, Diệp Nam Bạch tưởng anh nghe thấy rồi. Vội vàng đáp, sao vậy? Tần Hà lại không nói rõ. Chỉ mỉm cười, không có gì, chỉ muốn gọi em thôi. Tay lại có vấn đề rồi. Diệp Nam Bạch nghĩ, chỉ cần Tần Hà nói những câu như vậy, sẽ có vấn đề, không chỉ nóng mặt mà còn cảm giác như cơ thể sắp mềm ra. Cảm giác muốn chết đi, tê dại, trực tiếp đập vào tim. Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, mãi lâu sau mới thốt ra một chữ. Ăn xong bữa, chưa đến 12 giờ, Tần Hà mới phát hiện là cách đây nửa giờ. Mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Mục Dương. Hỏi anh có đến studio nữa không? Tần Hà, đang trên đường đến. Mục Dương, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi. Chúng tôi cứ nghĩ anh bị bắt cóc. Đang bàn xem có nên báo cảnh sát không? Tần Hà, Mục Dương, từ tối qua em nhắn cho anh bao nhiêu tin? Anh một tin cũng không trả lời. Tần Hà lướt lên trên. Quả thật không chỉ có tin nhắn cách đây nửa giờ. Hôm qua anh bị ốm nên đã bật chế độ im lặng cho điện thoại. Từ đó không chỉnh lại. Hơn nữa khi ở với Diệp Nam Bạch, điện thoại chỉ là công cụ thanh toán mà thôi. Mục Dương, vậy anh đi đâu rồi? Không phải đi cùng cậu bạn Diệp Nam Bạch chứ? Tần Hà liếc mắt nhìn Diệp Nam Bạch đang đứng bên cạnh đợi anh trả lời. Rồi thản nhiên đưa cho cậu xem cuộc trò chuyện của họ. Cười hỏi, cậu ta sao biết em đến tìm anh vậy? Diệp Nam Bạch, hôm qua tôi đến lớp tìm anh. Mục Dương nói anh bị ốm, rồi đưa chìa khóa ký túc xá cho tôi. Tần Hà cứ cảm thấy có chút gì đó không hợp lý. Hình như có thiếu cái gì đó. Nhướng mày hỏi, cậu ta tự đưa cho em sao? Cũng có thể nói như vậy. Diệp Nam Bạch đáp, tôi nói muốn vào ký túc xem anh. Anh ta sợ tôi không vào được nên đưa cho tôi. Vậy là hôm qua Diệp Nam Bạch tự giác đến tìm anh. Tần Hà cố nhịn, nhưng không kiềm được cơn nóng trong người. Một cách vô tình vuốt nhẹ ngón tay Diệp Nam Bạch. May mà em đến tìm anh. Lời nói này vô tình gợi lên trong đầu Diệp Nam Bạch những hình ảnh mập mờ của tối qua. Có lúc cậu thực sự cảm thấy Tần Hà là cố tình như vậy, nhưng lại không có bằng chứng. Cậu hít một hơi sâu, nhắc nhở, trả lời tin nhắn đi, nếu không đối phương có thể sẽ gửi bom cho anh đấy. Được, Tần Hà vẫn cười tươi. Mỗi lần anh nói, được, lại khiến Diệp Nam Bạch có cảm giác dù mình nói gì, Tần Hà cũng sẽ đồng ý. Diệp Nam Bạch một mình chìm trong những cảm xúc quá đỗi sâu sắc. Khi Tần Hà kéo tay áo cậu, cậu như một con thỏ hoảng sợ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mở to. Hà, Tần Hà thấy thú vị, chỉ vào điện thoại của mình, để anh mua đồ ăn cho họ. Đi với anh không, Nam Bạch? Sau khi đưa Tần Hà về studio, Diệp Nam Bạch không định dừng lại lâu mà chuẩn bị đi. Nhưng Tần Hà lại đứng ngoài xe gõ cửa kính. Diệp Nam Bạch hạ cửa sổ xe, tưởng anh có chuyện gì muốn nói, nhưng nghe được chỉ là một lời cảm ơn. Tần Hà, cảm ơn em đã đưa anh về. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút. Vậy, không có gì. Tần Hà dựa vào cửa xe cười, nhưng nhìn có vẻ như không muốn để cậu đi. Diệp Nam Bạch, anh còn chuyện gì muốn nói không? Anh. Mục Dương vừa ra khỏi cầu thang đã vội vã chạy tới. Anh đi xe của ai về vậy? Ai lại có xe sang thế? Cậu ta vừa gào lên thì đột nhiên dừng lại, chỉ vào người ngồi ghế lái. Cậu là Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch chào cậu ta một cái, rồi nghe Mục Dương ngạc nhiên nói, xe này là của cậu sao? Diệp Nam Bạch lắc đầu, là của chị tôi. Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng cậu trẻ thế đã lái được chiếc xe tôi mơ ước. Của anh trai tôi, Mục Dương nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, khoan đã, chị cậu giàu thế sao? Vậy tôi chẳng phải càng xa cách chị cậu rồi sao? Hai người đều đứng ngoài xe trò chuyện, nhưng cả hai đều có vẻ không muốn rời đi. Diệp Nam Bạch nghĩ một lát rồi xuống xe. chưa kịp nói gì với Mục Dương, điện thoại cậu bỗng vang lên, là chị cậu gọi đến. Chị tôi, Diệp Nam Bạch nói. Mục Dương nghe vậy mắt sáng lên. Cậu mau nghe đi, Tần Hà, cậu phấn khích gì chứ? Mục Dương chợt nhớ ra Tần Hà vẫn chưa biết tâm tư của mình, nên nhân lúc Diệp Nam Bạch nghe điện thoại, kéo Tần Hà qua một bên. Anh, em nói cho anh một bí mật. Tần Hà, ết em. Mục Dương ngây ngô cười một lúc. Chính là, em yêu chị của Diệp Nam Bạch ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tần Hà chưa nghe xong đã ngắt lời. Không được, Mục Dương ngạc nhiên hét lên. Sao vậy? Âm thanh này thu hút sự chú ý của Diệp Nam Bạch. Thấy cậu nhìn qua, Mục Dương vội vàng ra hiệu bảo không có gì, rồi lại hạ giọng hỏi. Sao vậy anh? Em khó khăn lắm mới thích được một người, mà lại là kiểu phụ nữ em luôn thích. Tần Hà nhìn cậu ta một lượt, lạnh nhạt nói. Tôi nghĩ chị ấy chắc không thích kiểu người như cậu đâu. Nếu Mục Dương và Diệp Bắc Thanh thật sự ở bên nhau, chẳng phải cậu ta sẽ thành anh rể rồi sao? Chuyện này, thôi đừng để nó xảy ra thì hơn. Tần Hà nghĩ mãi, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng Mục Dương vẫn hét lên. Sao vậy? Anh làm sao biết chị ấy không thích em? Anh và chị ấy thân lắm sao? Tần Hà định nói không thân, nhưng Mục Dương đột nhiên vỗ đầu một cái. À, em hiểu rồi. Anh đừng nói là anh cũng thích chị của Diệp Nam Bạch. Ôi trời, anh đi cả đêm hôm qua không về. Không phải là đi tìm chị ấy rồi chứ? Đừng có đoán mò. Tần Hà cảm thấy đau đầu. Người tôi thích là... Đúng là ai vậy? Nhận ra mình suýt bị lừa. Tần Hà quay người định rời đi. Dù sao thì không phải là người của cậu. Mục Dương tức giận đi theo sau anh. Em không quan tâm, em thích là được, anh không thể ngăn em. Tần Hà cảm thấy ồn ào, nghĩ xem phải làm sao để cậu ta im lặng. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy cậu biết tên chị ấy là gì không? Ban đầu anh định hỏi thêm vài câu, xem Mục Dương sẽ dừng lại ở đâu. Giống như lúc anh thích Diệp Nam Bạch, mỗi lần phát hiện mình chưa hiểu rõ về cậu, anh sẽ im lặng quan sát và dần dần biết được nhiều chuyện về cậu. Nhưng không ngờ, chỉ câu hỏi này đã làm Mục Dương lúng túng. Cậu ta ấp úng không nói được. Tên, hình như là, bắt đầu bằng Bắc gì đó. Tần Hà, anh không nể nang gì mà trực tiếp chê bai. Tên còn không biết, cậu thật sự thích chị ấy à? Ngày xưa, anh đã từng mượn thẻ trực nhật của ai đó để lên lớp tìm trong danh sách học sinh, chỉ để điều tra tên của Diệp Nam Bạch. Khi đó chỉ là quan tâm chứ chưa phải là thích. Phương pháp này rất hiệu quả. Mục Dương quả thật im lặng. Nhưng rồi đột nhiên cậu ta cúi đầu, như thể bị hút hết sinh lực. Tần Hà liếc nhìn, nhíu mày, tự hỏi liệu lời anh nói có tổn thương đến vậy không. Anh định lên tiếng an ủi một câu, nhưng thấy Mục Dương đột nhiên hồi phục tinh thần, hùng hổ bước đến Diệp Nam Bạch. Anh nói đúng, em phải đi hỏi tên chị ấy. Tần Hà, Diệp Nam Bạch gần như đã kết thúc cuộc gọi với chị. Nhìn thấy hai người đi tới liền nói, được rồi, chị ăn trước đi, em đã ăn rồi, tối về em sẽ ăn tiếp. Diệp Bắc Tình, vẫn đi ăn với cái thằng nhóc đó à? Khi thấy họ đi lại gần, Diệp Nam Bạch che miệng điện thoại, nói nhỏ, chị à, đừng gọi anh ấy như vậy nữa. Diệp Bắc Tình, được rồi, nhìn vào mặt em, chị tạm thời cho cậu ấy vào danh sách quan sát. Diệp Nam Bạch mỉm cười, họ đến rồi, em cúp đây, đợi chút. Mục Dương nghe thấy cậu chuẩn bị cúp máy liền vội vàng chạy đến. Đừng cúp, Diệp Bắc Tình nghe thấy tiếng động từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì vậy? Diệp Nam Bạch nói. Chị, đợi một chút, Mục Dương bảo em đừng cúp. Mục Dương, cậu ta là ai? Thật tiếc, Diệp Nam Bạch chưa kịp trả lời câu hỏi của chị đã bị Mục Dương cắt ngang. Cậu ta làm động tác chỉ tay, ra hiệu cậu che miệng điện thoại lại, dù hơi khó hiểu. Nhưng Diệp Nam Bạch vẫn làm theo. Cậu từ từ nói. Mục Dương hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng rồi hạ thấp giọng. Nam Bạch, lần trước tôi có bảo cậu hỏi chị cậu xem có thể kết bạn với tôi không? Cậu hỏi giúp tôi rồi phải không? Diệp Nam Bạch ngừng lại, vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng là không nhớ chuyện này, nên vô thức nhìn Tần Hà như muốn tìm sự trợ giúp. Tần Hà nhận ra, hỏi Mục Dương, là lúc nào? Mục Dương lại nói, anh đừng cắt ngang, Tần Hà. Diệp Nam Bạch quên mất chuyện đó, cũng không tiện lấp ly 3 mét nữa. Đành xin lỗi, tôi quên mất rồi, cậu tưởng Mục Dương sẽ giận. Đang tính toán xem phải làm sao để đền bù, thì nghe cậu ta vui vẻ nói, quên là tốt, Diệp Nam Bạch, cậu lại nhìn Tần Hà. Tần Hà chỉ nhún vai, thể hiện mình cũng không hiểu gì. Mục Dương chỉ vào điện thoại của Diệp Nam Bạch, chính xác, tôi là kiểu người khi đã hỏi câu hỏi thì nhất định phải biết câu trả lời. Cậu giúp tôi hỏi thử chị cậu xem có thể kết bạn với tôi không? Diệp Nam Bạch không ngờ cậu ta kiên quyết đến vậy. Đành nói, được rồi, tôi sẽ hỏi chị. Cậu thật sự muốn hỏi à? Cậu lo bị chị mắng. Thấy Diệp Nam Bạch chần chừ, Mục Dương ra hiệu cậu đưa điện thoại cho mình. Cậu ta tự nói, Diệp Nam Bạch nghĩ một lát rồi nói, vẫn là tôi hỏi giúp cậu đi. Người trước đây cũng đã từng bám lấy chị cậu để xin thông tin liên lạc, rồi bị chị mắng xối xả. Còn có kẻ trực tiếp đến công ty tìm chị, cuối cùng bị vệ sĩ bắt giao cho cảnh sát. Mục Dương chỉ hỏi một câu thôi, không làm phiền quá, chắc là không sao đâu. Diệp Nam Bạch nghĩ, Nam Bạch, sao không nói gì vậy? Không nói chị cúp đó. Đợi một chút, chị, Diệp Nam Bạch nói, chỉ là, có một đàn anh muốn xin thông tin liên lạc của chị. Diệp Bắc Tình, đàn anh nào, bao nhiêu tuổi, đàn anh năm ba, học cùng trường với Tần Hà, chính là người chị đã gặp lần trước. Mục Dương, nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Mục Dương, Diệp Nam Bạch cảm thấy có chút bất an. Quả đúng như vậy, Diệp Bắc Tình nói, chính là cái thằng vừa nãy gây ồn ào à, em trai yêu quý của chị. Mở loa đi. Diệp Nam Bạch trong lòng cảm thấy không ổn. Không được đâu, chị bảo mở thì em mở đi. Chị sẽ không mắng. Loa được bật lên, lập tức nghe thấy tiếng cười của Diệp Bắc Tình. Cô nói, em trai à, chị không thích trẻ con. Cúp đây, Mục Dương trầm mặc một lúc mà không thể hồi phục lại được. Chị cậu đang nói với tôi sao? Diệp Nam Bạch gật đầu. Mục Dương hoàn toàn mất hết tinh thần. Cậu ta lôi thức ăn từ tay Tần Hà đi, ủ rũ nói, anh nói đúng, em đi ăn cơm hộp vậy. Nhìn bóng lưng buồn bã của cậu ta, Diệp Nam Bạch lo lắng nói, anh ấy không sao chứ? Tần Hà, đừng lo, mai là sẽ khỏe lại thôi. Diệp Nam Bạch không mấy tin tưởng, nhưng cũng không có cách nào khác. Vậy là hai người đứng yên một lúc dưới lầu phòng làm việc. Diệp Nam Bạch nói, vậy anh vào đi, tôi phải đi trước, chờ chút. Ừ, Tần Hà, em, không lên chơi à? Diệp Nam Bạch dừng lại một chút rồi nói. Chiều tôi có hẹn với Lâm Ngữ, phải đi tập nhảy rồi. Vậy anh đi với em, anh nghỉ ngơi đi. Diệp Nam Bạch ngắt lời. Cảm cúm chưa khỏi, Tần Hà tạm thời không tìm ra lý do để ở lại, đành phải đồng ý. Trong mắt thoáng hiện sự thất vọng. Anh thật dính người, Diệp Nam Bạch nghĩ, nhưng rồi lại cảm thấy có lẽ là do anh bị bệnh nên mới thế. Vì thế nói, ngày mai tôi phải làm PPT. Tần Hà, được rồi, vậy em bận đi. Ý tôi là, Diệp Nam Bạch nói, tôi có thể đến phòng làm việc của anh làm được không? Tần Hà ngây người một lúc, rồi cười nói, anh rất hoan nghênh, cách chương.